Seven9 hệ thống dị giới du, chương 330, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bóng người xuất hiện thì Lâm Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghe người đó gọi cha thì Lâm Tiêu liền trợn mắt, chẳng lẽ là con gái của ta? Chấm, Lâm Tiêu xoa cằm nói, người mới đến là một cô gái. Nàng có mái tóc màu vàng giống với cô gái lúc đầu. Nhưng mà xét về tướng mạo thì có vẻ hơn một phần. Cô gái lúc đầu được gọi là Eruko. Nàng hướng về cô gái mới đến nói, chị Haruko, sao chị lại đến đây? Nếu chị không đến thì em còn muốn đánh nhau đến lúc nào à, Haruko nói. Eruko nghe vậy thì chua mỏ nói, em chỉ muốn kiểm tra thử ông ấy một chút mà thôi. Haruko nghe vậy thì lắc đầu, sau đó nàng đi đến chỗ của Lâm Tiêu cúi đầu nói. Cha, chào mừng về nhà. Lâm Tiêu sau khi nghe xong thì hoàn toàn xác định người trước mắt này là con gái của hắn. Hắn xúc động nói, con gái, con thật sự là con ta sao? Con là con của người nào à? Haruko nghe vậy thì nhẹ nhàng nói. Con là con gái của mẹ Sunet, còn em ấy là con của mẹ Temari. Con tên Haruko còn em ấy tên là Eruko. Chúng con cùng một tuổi. Vừa nói nàng vừa chỉ về phía Eruko, thì ra cũng là con gái của ta. Cho nên thuật khiển bóng mới mạnh đến vậy à? Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Eruko cũng tiến đến gần Lâm Tiêu sau đó le lưỡi nói. Cha, chắc ngài không giận ta đâu à, đương nhiên, sao mà ta nở giận con gái đáng yêu của ta được chứ? Lâm Tiêu cười nói, cha, hiện nay các mẹ đang chờ ngài ở bên trong, ngài có muốn gặp mọi người hay không? Haruko nói, được, chúng ta đi gặp họ thôi. Lâm Tiêu gật đầu nói, sau đó Haruko liền dẫn Lâm Tiêu đi vào trong làng, Eruko cũng đi theo sau, ba người hướng về một tòa nhà cao nhất mà đi đến. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn thấy ba người. Tất cả mọi người đều là một bộ cung kính cúi chào. Trên đường đi bỗng nhiên Lâm Tiêu hướng về Haruko nói. Haruko, có thể cho ta xem tay của con được không? Haruko nghe vậy thì hơi do dự nhưng sau đó cũng đưa tay ra cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa tay nắm lấy bàn tay của Haruko. Haruko cảm nhận nguồn nhiệt từ bàn tay của Lâm Tiêu thì hơi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người khác phái. Cho dù người đó là cha của nàng thì vẫn cảm thấy xấu hổ. Lâm Tiêu sau khi nắm lấy tay của Haruko thì bắt đầu cảm nhận. Một lúc sau hắn mở mắt ra sau đó cười lớn nói. Quả nhiên là con gái đáng yêu của ta. Kế thừa năng lực từ ta vô cùng mạnh à, Haruko nghe vậy thì khó hiểu hỏi. Cha, ngài nói là ta kế thừa năng lực từ ngài sao? Đúng vậy, còn kế thừa từ ta quả đen kiếm pháp và anh đào kiếm pháp. Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Quả đen kiếm pháp và anh đào kiếm pháp, thì ra đó là tên của bọn chúng sao? Haruko nói, bọn chúng là ai? Lâm Tiêu hỏi, Haruko nghe vậy thì đưa hai tay lên, lập tức hai thanh kiếm liền xuất hiện trên tay của nàng. Một bên là một thanh kiếm nhật với chuôi kiếm màu hồng, thân kiếm có hình của một số cánh hoa. Một bên khác là một thanh kiếm nhật màu xanh, chuôi kiếm có hình một con quạ màu đen. Mỗi khi ta cầm một thanh kiếm thì trong đầu ta tự xuất hiện một loại kiếm kỹ. Mỗi thanh kiếm có kiếm kỹ và năng lực khác nhau. Haruko giải thích, thì ra là vậy, ta chỉ cảm nhận được con kế thừa từ ta năng lực chứ không nghĩ năng lực hội sẽ biến hóa. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó ba người tiếp tục đi về phía trước, đi một lúc nữa thì ba người đã đi đến tòa nhà cao nhất. Haruko liền dẫn Lâm Tiêu tiến vào bên trong, sau khi đi qua một hành lang dài thì Lâm Tiêu đến trước một cánh cửa. Dựa theo Haruko nói thì Temari nhóm người đang ở trong đợi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu liền mở cửa tiến vào, lập tức hắn liền nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc như ngày nào. Temari Kaguya, Sunet Hinata Kurenai, Mito, Haku Ino. Lúc này mọi người đang mặc một bộ trường bào màu trắng và ngồi thành xung quanh nhau. Chào mọi người, lâu quá không gặp a. Lâm Tiêu đưa tay lên cười nói. Lập tức những người ngồi ở đây liền giật mình sau đó nhìn theo hướng của Lâm Tiêu. Khi chúng nữ nhìn thấy Lâm Tiêu thì đầu tiên là biểu lộ khó có thể tin, sau đó là rưng rưng nước mắt. Shikamaru, Ino là người lao lên đầu tiên, nàng lao đến sau đó nhào vào lòng của Lâm Tiêu, những người khác sau đó cũng là nhào tới, riêng chỉ có Sunet, Temari và Kaguya là vẫn ngồi yên tại chỗ. Lâm Tiêu sau khi ôm ấp với nhóm người Ino xong sau đó liền tiến lên. Hắn vươn hai tay ra cười nói, đã lâu không gặp các vợ yêu của ta. Chấm, lúc này ba người Temari mới đứng lên sau đó chậm rãi đến gần Lâm Tiêu. Temari là người tiến lại gần Lâm Tiêu nhất, nàng đưa một tay lên sờ vào má Lâm Tiêu sau đó cười nói. Chào mừng trở về, chồng yêu, vừa nói khóe mắt nàng vừa chảy xuống hai dòng lệ. Lâm Tiêu liền đưa tay ôm lấy Tê Mari, sau đó hướng phía đôi môi của nàng mà hôn xuống. Hai người liền đứng nơi đó hôn nhau đến quên cả trời đất. Một lúc lâu sau thì Lâm Tiêu mới buông ra, Tê Mari liền thở gấp liên tục, Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn thả ra Tê Mari và tiến lên ôm lấy Sunet và Kaguya. Đã để các nàng khổ cực rồi, Lâm Tiêu ôn nhu nói. Không khổ cực, chỉ cần chàng trở lại thăm chúng ta là đã đủ đối với chúng ta rồi. Sunet nhẹ nhàng nói, đúng vậy, chúng ta không hề cảm thấy khổ cực, bởi vì chúng ta xây dựng thế giới này là vì chàng. Chúng ta muốn chàng sống trong một thế giới không cần phải lo nghĩ gì cả. Kaguya bên cạnh cũng nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì càng ôm chặt cả hai người hơn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu buông ra hai người, sau đó Tê Mari liền cho người mở tiệc. Bữa tiệc này chỉ có gia đình của bọn họ tham gia mà thôi. Trong buổi tiệc các con gái của Lâm Tiêu cũng đến đầy đủ gồm Shizuka, Misuki, Haruko và Eruko. Trong bữa tiệc chỉ có Shizuka, Haruko và Eruko mỉm cười và gắp món ăn cho Lâm Tiêu. Còn Misuki thì vẫn là một bộ lạnh nhạt với Lâm Tiêu. Nhưng khi Lâm Tiêu nhìn thấy Misuki mang theo Yamato bên người thì hắn liền vui vẻ. Ít nhất Misuki chịu chấp nhận quà hắn tặng. Tối hôm đó Lâm Tiêu cùng với những nữ nhân của hắn hoạt động gần như cả đêm. Mãi đến trời sáng những nữ nhân của hắn mới có thể ngủ được. Lúc này ai cũng mệt mỏi cả, duy chỉ có Lâm Tiêu là thần thanh khí sảng. Hắn mặc quần áo vào sau đó bước ra bên ngoài. Khi đi ra ngoài thì Lâm Tiêu liền nghe thấy âm thanh đánh nhau. Hắn tiến về phía đó thì thấy lúc này có hai Haruko đang đối chiến với nhau. Một người cầm quạ đen kiếm và một người cầm anh đào kiếm. Thì ra đây là cách con bé luyện tập sao? Thú vị à, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bỗng nhiên cả hai Haruko liền dừng lại sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu. Haruko cầm anh đào kiếm liền biến mất, sau đó anh đào kiếm liền trở lại chỗ của Haruko. Cha, Haruko hướng về Lâm Tiêu cúi đầu nói. Đang luyện tập sao? Lâm Tiêu tiến đến cười nói. Vâng, Haruko cúi đầu nói. Có cần ta giúp một tay không? Dù sao ta cũng biết hai loại kiếm pháp này à, Lâm Tiêu cười nói. Được không ạ? Haruko hai mắt sáng lên nói. Được chứ, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền từ trong hệ thống mua một thanh katana bình thường. Lâm Tiêu đi đến phía đối diện Haruko sau đó bắt đầu thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Haruko cầm lấy anh đào kiếm sau đó cũng bắt đầu thủ thế. Sau đó hai người liền lao vào chiến đấu, bởi vì Haruko sử dụng anh đào kiếm pháp nên Lâm Tiêu liền sử dụng kiếm pháp của ấy. Hai người lao vào chiến đấu với nhau, bởi vì sử dụng cùng một loại kiếm pháp nên cả hai đánh gần như ngang tay với nhau. Dần dần Lâm Tiêu liền có dấu hiệu đè ép Haruko, keng, anh đào kiếm trong tay Haruko liền bị đánh bay. Sau đó Haruko liền triệu hồi ra quạ đen kiếm và tiếp tục lao lên. Lâm Tiêu liền thay đổi kiếm pháp thành của Teo, lần này chiến đấu rất nhanh Haruko liền bị đẩy lùi lại. Keng, Haruko liền lui lại một khoảng cách xa, sau đó nàng liền quỳ một chân xuống và thở gấp. Lâm Tiêu nhìn thấy thì mỉm cười sau đó thu lại thanh kiếm trong tay. Hắn đi đến đỡ Haruko lên sau đó cười nói. Kiếm pháp không sai, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu mà thôi. Có lẽ do đây là thời bình nên con không có nhiều cơ hội đánh với kẻ mạnh à, cảm ơn cha đã chỉ điểm. Haruko cúi đầu nói, chúng ta là cha con nên không cần nói lời cảm ơn đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Vâng, Haruko cười nói, sau đó hai người liền cùng nhau đi ăn sáng. Trên đường đi Lâm Tiêu cũng gặp Shizuka và Eruka, thế là mấy người cùng nhau đi ăn sáng. Khi đến khu vực ăn sáng thì Lâm Tiêu nhìn thấy Misuki đang ngồi tại nơi này. Chào buổi sáng à, Misuki, Shizuka tiến lên cười nói. Misuki cũng mỉm cười đáp lại, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền thu lại nụ cười sau đó nhìn qua một nơi khác. Lâm Tiêu thấy một màn này thì cười khổ không thôi, mọi người cùng nhau ngồi xuống sau đó bắt đầu ăn. Trên bàn mọi người liên tục trò chuyện với nhau, chỉ có Misuki là không hề tiếp chuyện với Lâm Tiêu. Sau khi ăn xong thì mọi người liền tách ra riêng phần mình làm việc. Còn Lâm Tiêu thì hướng về phía thác nước đi đến, thăm mọi người đã đủ rồi, tiếp theo là đi chơi thôi. Lâm Tiêu đứng trên thác nước vươn vai nói, sau đó một luồn ánh sáng liền bao phủ cơ thể của hắn. Lập tức thân ảnh của Lâm Tiêu liền biến mất, lần này khi Lâm Tiêu biến mất thì thời gian tại thế giới Naruto liền dừng lại. Cách chương.